Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, nhà để xe dưới hầm, chương 26, nhà để xe dưới hầm tiếng súng không ngừng, zombie đang không ngừng ngã xuống, dơ bẩn như vậy vết máu trên đất bầy vẫy mờ, vỡ vụn xốc xếch thi thể, xen lẫn nội tạng, trên mặt đất chồng lên nhau đến, Tương Sơn mặc dù có chút thích ứng, nhưng là cũng như cũ cảm thấy chán ghét. Như vậy cảnh tượng có lẽ sau này đều không phải là tùy tiện có thể thích ứng đi. Trong lòng suy nghĩ, trong tay súng không có ngừng xuống. Đối với, đúng, lên trước mặt bốn phía zombie tự do khai hỏa. Bây giờ thân ở quảng trường chín tràng cao ốc mái nhà hắn. Dọn dẹp ánh sáng trước người zombie. Không biết tại sao mái nhà sân thượng sẽ có nhiều như vậy zombie. Trong đầu nghĩ có lẽ là né tránh đến lầu thượng người vừa tới môn. Bị zombie đả kích, đều biến thành những thứ này quái vật đáng sợ. Nhìn một chút mái nhà dọn dẹp sạch sẽ, vỗ vỗ trên người nhiễm phải chán ghét máu thịt, Tương Sơn đốt điếu thuốc. Đứng ở sân thượng bên cạnh hướng dưới lầu nhìn lại, số 9 dưới lầu chính là nhà để xe dưới hầm cửa vào. Mới vừa ở trong lầu trải qua cho tới chưa quét dọn. Ngược lại có thể nhìn thấy zombie đều bị hắn thuận tay giải quyết. Có thể thấy quầy bàn làm việc, đại khái bên trên cũng quét sạch một lần, nếu như có bỏ sót, đó là đương nhiên là giao cho mấy cái người may mắn còn sống sót. Nếu không mình tiêu nhiều tiền như vậy chuẩn bị cho bọn họ thức ăn vũ khí. Những thứ này cũng không phải là có thể cầm không, nhìn dưới lầu không nhiều zombie. Cùng với đối diện xe hơi tiệm sửa chữa cùng trạm xăng dầu zombie. Tương Sơn từ phía sau cầm lấy AWP thư kích bộ thương. Dựa tay trái, hướng dưới lầu miểu đi. Buổi sáng lên đường trước, hắn mang theo cây súng này. Từ gặp phải tân hình zombie cùng đạt được kỹ năng sau. Cây súng này sau này bất kể nặng hơn, đều cần hắn mang theo nó. Cái thanh này để cho hắn yêu thích không buông tay thư kích bộ thương. Sách, phanh, rắc rắc sách, phanh, tiếng súng vang lên, dựa vào cửa hàng mua súng ống kỹ xảo sử dụng cùng khoảng thời gian này tới nay thực hành. Hắn thương pháp tăng lên thật nhanh, mỗi phát súng cũng có thể nói là chút nào không thất bại. To lớn súng vang lên âm thanh. Để cho mấy cái phân tán ra ở quảng trường tìm thức ăn cùng với kim tiền mọi người. Cũng dừng lại trong tay sự tình, ngạc nhiên cùng sợ hãi cũng biểu hiện ở trên mặt, hạ thật dừng lại lật xem rốt cuộc bàn đọc sách tay. Trong đầu suy nghĩ, có phải là hắn hay không? Người đàn ông này rốt cuộc là người nào? Hắn có thể hay không cứu chúng ta? Này tận thế rốt cuộc lúc nào mới là một đầu, suy nghĩ ngổn ngang. Nghe thỉnh thoảng vang lên tiếng súng, cũng từ từ khôi phục lại tiếp tục tìm kiếm quá trình bên trong. Mà Dương Nghị cùng trung niên nam nhân, hai người vốn là đi chung với nhau, bây giờ đụng đầu, hút thuốc nghe tiếng súng nói. Súng này âm thanh hẳn là súng bắn tỉa, chưa dùng qua, nhưng nhìn đã đến, ngươi nói người này những vũ khí này tinh như vậy lương. Hắn lấy ở đâu? Hắn rốt cuộc là người nào, nhìn Dương Nghị lời nói. Trung niên nam nhân lắc đầu một cái, phun ra vòng khói tiếp nối đầu. Ta cũng không biết, ta cũng sống nhiều năm như vậy. Ngươi nói người như vậy, có thể có mấy người từng thấy. Ta xem hắn thương pháp tốt như vậy, trên người trang bị nhất lưu. Có phải hay không là cái gì lính đánh thuê loại, Dương Nghị bĩu môi một cái. Lính đánh thuê, TM. Con mụ nó, cho chúng ta giao phay trường mâu, tự cầm súng lục, nếu là ta có súng, ta cũng có thể giống như cái kia dạng, nhìn hắn khó chịu mặt nhọn. Người đàn ông trung niên cười cười, nói, được, đừng đi quản hắn khỉ gió, hẳn là hắn ở nổ súng, ngược lại bây giờ dựa vào hắn ăn cơm, ta TM, con mụ nó, buổi trưa còn muốn uống chút rượu, ăn chút nhiệt, thối tiền đi. Trước mặt cái đó phòng cà phê, chúng ta cùng đi gặp nhìn, vỗ xuống Dương Nghị bả vai. Người trung niên trước đi ra ngoài, thời gian trôi qua rất nhanh nháy mắt liền tới buổi trưa. Trong quảng trường như cũ an tĩnh, bất đồng duy nhất là, khu khu vực này zombie đã không nhiều. Thiếu zombie tiếng gào thét, để cho mảnh không gian này phá lệ an bình. Trong quảng trường truyền tới trận trận khói bếp, từng trận thức ăn mùi thơm truyền tới, để cho người không khỏi trở nên tinh thần chấn động. Tương Sơn ngồi ở quảng trường bên cạnh gian hàng bên trong. Đỉnh đầu che nắng lều ngăn che ánh mặt trời. Trong tay cầm một chai tuyết bích, uống từng ngụm lớn đến. Mặt nạ bị hắn kéo đến trên cổ. Thỉnh thoảng ánh mắt nhìn chằm chằm trước người không xa chính đang nấu cơm Hạ Thật Nhìn. Tròn trịa cái mông đối diện hắn. Để cho hắn ở tận thế đã nguội xuống tâm lại bắt đầu có chút sợ hãi. Cơm chưa không thể nói đơn giản, Tương Sơn mang đến khoai tây thêm một ít tốc độ đông đồ hộp thịt. Ở bài đương trong tìm ra trong nồi lớn trưng, vừa bên trên một cái trong nồi đốt cơm, truyền ra trận trận mùi cơm, mà Hạ Thật bên này chính khom người, ở bên kia ra nhóm bếp xong nông trước, xào đến thức ăn, bữa ăn khuya than trong có chút trong tủ lạnh thức ăn không có xấu. Nhưng là cũng cách xấu không sai biệt lắm xa. Mấy người không có chê, lấy ra dự định làm ngừng đồ ăn ngon. Ăn ngon, cũng thì đơn giản xào đến dưa leo thêm một ít đồ hộp thịt. Để cho Hạ Thật cùng với hắn bên cạnh hỗ trợ cả đám. Đều là không ngừng nuốt nước miếng. Tương Sơn xem bọn họ, khẽ mỉm cười, hô, không sai biệt lắm, các ngươi tới, buổi sáng thu được thế nào, nghe lời này. Mấy người cũng thả ra trong tay sống. Hướng hắn áp sát, Hạ Thật thật ra thì một mực giống như mọi người. Thỉnh thoảng trộm nhìn trộm cái này lấy tấm che mặt xuống. Tuổi tác không khác mình là mấy người tuổi trẻ, mang theo mặt nạ hắn. Từ bề ngoài nhìn mặc dù không lớn, nhưng nhìn được, phải, không chân thiết. Bây giờ một tấm trẻ tuổi phổ thông mặt bại lộ ở đại gia. Mọi người, trước mắt, lộ ra phá lệ đột ngột. Người như vậy đã có thể tùy tiện giết chết zombie, bảo vệ chúng ta như vậy người may mắn còn sống sót. Hơn nữa có thể xuất ra nhiều như vậy thức ăn và vũ khí. Mấy người bọn họ đều cùng Hạ Thật như thế vô cùng hiếu kỳ. Tương Sơn nhìn thành phần trí thức muội rụt rè e sợ. Đưa tới mấy trăm đồng tiền, mặc dù có chút không nói gì, nhưng là vẫn mở miệng nói. Này mấy trăm đồng tiền. Người kế tiếp thành phần trí thức muội nhìn hắn. Ca Lam nói, ngài, cái đó ta nghĩ muốn tắm, có thể hay không ngày mai mang nhiều lướt nước, nói xong có chút sợ hãi không dám nhìn hắn. Thấy Tương Sơn gật đầu, vui vẻ nhảy cỡn lên, sau lưng Hạ Thật ánh mắt cũng sáng lên, tắm nàng cũng rất muốn. Người đàn bà nào không thích không chút tạp chất đây? Ai u, hơn 3.000, không tệ à. Tương Sơn có chút vui vẻ. Vui sướng nói, nhìn trước mắt nam tử, thật giống như kêu Dương Nghị đúng không? Đối với hơn ngàn con số, hắn vẫn là vô cùng vui vẻ. Dương Nghị không để cho hắn nói tiếp, mở miệng nói, ta nghĩ muốn súng, số tiền này có đủ hay không? Chưa đủ. Tương Sơn liếc một cái, Dương Nghị rất ủ rủ dáng vẻ, ta sẽ bảo vệ các ngươi an toàn, các ngươi sẽ có thức ăn có nguồn nước, cũng đừng bận tâm. Cho ta chuyên tâm thối tiền thật tốt, nhìn Dương Nghị ủ rũ cúi đầu đi xa. Tương Sơn nhận lấy người trung niên trong tay tiền, cũng là hơn ngàn khối, gật đầu một cái, người trung niên này rất trầm mặc, để cho hắn rất thoải mái. Tiếp theo là gã đeo kính, cũng là mấy trăm đồng tiền, sau đó chính là chân dài muội Hạ Thật, mỹ nữ, người thu được cũng không tệ a. Hạ Thật đưa lên trong tay một xấp tiền. Sau đó móc túi ra một cây dây chuyền vàng nói, sợi dây chuyền này, là hoàng kim, người nói muốn hoàng kim môn sơ. Tương Sơn kinh hỉ nhận lấy hoàng kim, gật đầu một cái, xem ở ngươi có hoàng kim phân thượng, ngươi có thể nói một cái yêu cầu, ngươi muốn cái gì? Hạ Thật không chút do dự nói, ta cũng phải tắm. Tương Sơn lấy tay đánh ok ký hiệu, sau đó hỏi hắn ở đâu nhặt được cái này cùng dây chuyền. Tiếp lấy liền cúi đầu uống trong tay thức uống, rất nhanh bữa trưa liền có thể, ở Hạ Thật cùng mắt kính muội phân phối xuống, bưng đến Tương Sơn trước mặt trong bàn ăn thức ăn phân lượng 10 phần. Khoai tây chưng thịt, dưa chuột băm cùng với tràn đầy cơm, Tương Sơn nhìn một chút đã ăn mọi người, cũng cúi đầu ăn, thật đói, buổi sáng bánh sủi cảo quả thật phân lượng không đủ. Hạ Thật nhìn cúi đầu ăn cơm Tương Sơn, mình cũng chạy, không có lúc trước thanh tú, nắm cái muỗng từng ngụm ăn cơm, bao lâu chưa ăn cơm, lại tốt như vậy ăn, suy nghĩ một chút liền có chút đỏ con mắt, ngừng muốn khóc sức mạnh, yên lặng ăn trong khay thức ăn, cơm chưa đốt rất nhiều, tất cả mọi người ăn vô cùng ăn no, mùa hè chói chang sau giờ ngọ. Vô cùng nóng bức, nhìn bị ánh mặt trời phơi phản chiếu mặt đất, mọi người bắt đầu thu thập. Sau giờ ngọ, nghỉ ngơi một hồi, Tương Sơn căn cứ Hạ Thật nói điểm, hướng nàng nhặt được dây chuyền vàng địa phương đi tới. Dây chuyền đã bị hắn thu hồi, gia tăng hoàng kim không đa số đo. Hạ Thật là ở quảng trường số 2 cao ốc cùng số 3 trong cao ốc ở giữa xuống bãi đỗ xe người đi. Thang lầu cửa vào phát hiện. Khu vực này hắn đã tới nhưng là không cẩn thận lục soát qua. Số 1 lầu cùng số 2 lầu còn có không sai biệt lắm tầng 9 hắn đã dọn dẹp qua. Mà dựa vào phía nam nhà để xe dưới hầm cửa vào số 3 lầu hắn chưa từng đi. Quảng trường nhà để xe dưới hầm, có thể từ mỗi một cao ốc tiếp nhận trung gian trên đường. Từ dưới đất trên thang lầu đến, như vậy thuận lợi mọi người đi. Cũng dễ dàng cho bữa ăn khuya tiệm dọn dẹp hàng hóa các loại. Tương Sơn đi tới cửa thang lầu, nhìn thang lầu cùng phía dưới đen nhánh không gian, mặc dù đang ánh mặt trời chiếu xuống, tầm mắt nhìn rất xa, nhưng là đi lên thang lầu đi xuống nhìn, nhà để xe dưới hầm như cũ một mảnh tối tăm. Ni suy nghĩ một chút. Quả thật rộng tràng nhà để xe dưới hầm chính mình sơ sót. Cái điểm này cũng là cực kỳ trọng yếu, mình nhất định muốn dọn dẹp sạch, không suy nghĩ nhiều, móc súng lục ra, đi xuống, tối tăm nhà để xe, tầm mắt không biết, tầm nhìn cũng không phải rất xa, ban ngày ánh mặt trời chiếu xuống đã như vậy, có thể nghĩ nếu như ban đêm buổi tối kia sẽ cỡ nào tệ hại. Đi qua mấy chiếc xe hơi, Tương Sơn móc ra đèn pin cầm tại tay trái bên trên. Đèn pin chiến thuật, cái này là cần thiết, bất quá hắn bây giờ có chút hối hận, không có ở cửa hàng mua hồng ngoại tuyến nhìn ban đêm loại trang bị này. Có chút thất sách, đèn pin chùm ánh sáng tấm ảnh rất xa, bỗng nhiên viên hồ trạng chùm ánh sáng xuống, nhanh chóng đi qua một cái bóng đen, Tương Sơn dừng lại, thận trọng bưng súng lên, tay trái nắm đèn pin, hai tay khoanh cẩn thận tra nhìn. Miêu, một tiếng nhẹ giọng thét chói tai, Tương Sơn cả người nổi da gà tất cả đứng lên, tiếng thét này, để cho hắn liên tưởng tới không chuyện tốt, là, zombie chó, nếu như có zombie chó, vậy liệu rằng còn có zombie miêu, Tương Sơn suy nghĩ thật nhanh suy nghĩ, TM, con mụ nó, thật có khả năng, chùm ánh sáng đông lại, bắt được một sinh vật hình người, giống như là một đứa bé. Nhưng là từ xa nhìn lại sắc mặt không có ngũ quan. Nhưng là dài một tấm mặt mèo, lông rậm rạp, cùng với điển hình zombie bộ dáng, làm Tương Sơn thấy nó hẹp dài móng vuốt sắc nhọn thời điểm. Hắn đã chắc chắn đây cũng là mới đột biến hình zombie. Không có chút gì do dự, vốn còn muốn rút lui hắn, nổ súng bắn, hết chương.